Hàn Môn quật khởi Hanmen Juchi, chương 466, ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy sự tình có chút không đúng. Chu Bình An nói xong liền thẳng đi về phía Lý Xu. Biểu tình còn có chút nghiêm túc. Ngươi muốn làm gì? Lý Xu không tự chủ được lui về sau một bước. Hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Long lanh trong mắt to đề phòng nhìn Chu Bình An. Thanh âm có một chút tiểu run rẩy. Chu Bình An không trả lời thẳng đi tới. Ở Lý Xu mèo con nhi tựa như đề phòng dưới con mắt. Vượt qua Lý Xu thẳng đi tới khoang thuyền cửa sổ mạn tàu. Đây là một cánh đưa lưng về phía thuyền đội phương hướng cửa sổ. Nếu là có cái gì ngoại lai đao kiếm huyết quang tai ương thoại. Nhất định là từ đưa lưng về phía thuyền đội phương hướng tới. Phía trước có thủy sư hộ tống. Bọn họ cũng không qua được. Chu Bình An đi tới trước cửa sổ. Mở cửa sổ ra. Mượn hải thuyền ra ánh đèn có thể thấy cuồng phong giống giận. Chọc lãng ngút trời. Xa xa mặt biển chính là một mảnh nồng mực vậy hắc ám. Trừ cái đó ra. Phía ngoài mặt biển còn có một đạo thường nhân không nhìn thấy máu đỏ bụi mù đang từ đen nhánh xa xa mặt biển gấp đến gần. Chu Bình An ánh mắt trong nháy mắt mở to. Biểu thuận thay đổi càng nghiêm túc. Nha, Chu Bình An, nước mưa cũng quát tiến vào. Lý Xu thấy Chu Bình An mở cửa sổ. Không khỏi nhếch lên tiểu miệng. Muốn xảy ra chuyện, các ngươi ngây ngô khoang thuyền đừng đi ra. Ta rất mau trở về tới. Chu Bình An thanh âm rất là nghiêm túc. Nói xong liền xoay người hướng cửa khoang đi. Mới đi một bước liền bị một đôi thông bạch tiểu tay kéo lại quần áo. Chấm, Chu Bình An, xảy ra chuyện gì? Lý Xu đưa ra thông bạch tiểu tay kéo ở Chu Bình An quần áo. Đây là nàng lần đầu tiên thấy Chu Bình An nghiêm túc như vậy đâu. Bên ngoài có thuyền bè đến gần. Sợ rằng người tới bất thiện. Chu Bình An quay đầu do dự một chút. Hay là tương đoán thật tình nói cho Lý Xu. Sau đó lại duỗi thân tay vỗ một cái Lý Xu bả vai. An ủi một câu. Không có sao. Đừng sợ. Ta đi xuống an bài một chút. Để cho bọn họ đề cao đề phòng. Rất mau trở về tới. Chu Bình An mặc dù không có thấy thuyền. Nhưng là kia huyết quang tai ương khí vận nhưng là từ mặt biển một mực hướng bên này đến gần. Nếu nói tự xem đến huyết quang tai ương thoại, loại này không thể tưởng tượng nổi. Khẳng định không ai tin tưởng. Cho nên Chu Bình An nói thẳng có thuyền. Người nói cản đi, ta tại sao không có thấy có thuyền đến gần. Lý Xu có chút không tin. Hồ nghi nhìn Chu Bình An. Thị lực của ta so với thường nhân muốn một ít. Cái này là trời sinh. Bên ngoài có 5-6 chiếc thuyền ở vãng bên này thêm lái tới. Chọn cái này thời cơ. Sợ là người tới bất thiện. Chu Bình An đưa tay vỗ một cái Lý Xu bả vai. Biểu tình rất là nghiêm túc. Ta đi xuống một cái rất mau trở về tới. Thuyền. Cái gì thuyền? Bánh bao tiểu nha hoàn mặt mờ mịt. Người nói là hải tặc. Lý Xu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Con người trong có mấy phần hốt hoảng. Hải tặc, bánh bao tiểu nha hoàn cả người đều run rẩy. Sau đó thanh âm cũng mau khóc. Cô ra ngươi đừng đi. Nếu là hiện ngươi gạt ta, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Lý Xu buông ra Chu Bình An quần áo. Sau đó cầm một thanh cây dù đưa cho Chu Bình An. Do dự một chút nói câu. Ngươi nhanh lên một chút trở lại. Chu Bình An nhận lấy cây dù đi mưa. Gật đầu một cái, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Biểu tình rất là ngưng trọng. Chọc lãng ngút trời, phong tứ mưa lệ, mặt biển đen nhánh tựa hồ ẩn chứa hủy thiên liệt địa năng lượng. Phòng ngừa làm thoại, hải tặc các loại không hề đáng sợ. Sợ là thiên tai, Chu Bình An lắc đầu một cái. Tương tạp niệm trong đầu bỏ rơi. Mở dù ra, liền đi xuống lầu dưới. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Chu đại nhân, ngài thế nào xuống? Chu Bình An một chút lâu. Lầu dưới trong khoang thuyền hơn 30 người bao gồm thủy thủ. Hộ vệ cùng với thủy sư chờ thấy Chu Bình An xuống lầu tới. Từng cái một tràn ngập kính ý đứng dậy hướng Chu Bình An hành lễ vấn an. Mặc dù Chu Bình An chẳng qua là lục phẩm quan, nhưng là đối với bọn họ mà nói, Đây đã là thật là lớn quan. Nhất là bây giờ Đại Minh. Quan văn nhưng là tỷ võ quan địa vị cao hơn. Cùng cấp thoại. Tùy tùy tiện tiện một quan văn đều có thể chỉ võ quan lỗ mũi mắng. Thậm chí cấp cao nhất võ quan tại hạ một cấp quan văn trước mặt. Cũng không có tính khí. Bên ngoài có khả nghi thuyền bè đến gần. Các ngươi đề cao đề phòng. Làm xong ngăn địch chuẩn bị. Một khi hiện không đúng. Trước tiên về phía trước phương thủy sư ra tín hiệu cầu cứu. Ngoài ra, hôm nay sóng gió có chút đại. Càng là phải làm cho tốt ứng cho chuẩn bị. Phái người thông chi một chút phụ cận mấy chiếc thuyền cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng. Chu Bình An gật đầu một cái. Một bên hợp ra tay thượng cây dù đi mưa. Một bên nghiêm túc hướng tại chỗ thủy thủ cùng hộ vệ thủy sư phân phó nói. Cái gì? Khả nghi thuyền bè. Làm xong ngăn địch chuẩn bị. Còn phải hướng thủy sư ra tín hiệu cầu cứu. Còn có kia sóng gió gì có chút đại phải làm cho tốt trọn vẹn chuẩn bị. Làm gì chuẩn bị a? Chúng ta cái này hải thuyền gặp phải sóng gió nhiều đi. Điểm này sóng gió mới tính kia cùng kia a, lầu dưới chúng nhân trố mắt nhìn nhau. Chu đại nhân đây là uống nhiều cầm chúng ta tìm vui vẻ đi. Nếu như Chu Bình An không phải lục phẩm quan viên thoại. Những người này cửa nhất định sẽ đem Chu Bình An ấn ở trong nước tỉnh táo một chút. Nói gì rượu nói sao? Thật là, chúng ta phía trước là có thủy sư hộ tống. Chính là thiên đại lá gan. Cũng sẽ không có hải tặc các loại tới gỡ chúng ta thủy sư dâu cọp. Nếu là không có uống nhiều, kia Chu đại nhân liền quá tiếc mệnh đi. Điểm này sóng gió liền dọa cho ra tật xấu. Thế nào? Chu Bình An tương tầm mắt rơi vào trên người mọi người. Bình sinh lần đầu tiên lấy quyền đè người. Cứ việc còn trẻ, nhưng là khá có uy nghiêm. Nhất là Chu Bình An dọc theo đường đi cũng như vậy tùy hòa. Đột nhiên bày ra cái này phó uy nghiêm điệu bộ. Càng là gồm có trùng kích lực. Đại nhân yên tâm, bọn ta cái này liền chuẩn bị sẵn sàng. Chúng nhân rối rít cúi đầu. Cứ việc trong lòng khinh khỉnh. Nhưng vẫn là dựa theo Chu Bình An phân phó làm chuẩn bị. Rất nhanh liền có hai cái đội đang tả hữu người đi ra phân phó chúng nhân chuẩn bị sẵn sàng. Khoác giáp chấp đao, trang hảo tên nỏ, bổ túc điều súng đạn dược. Từng cái một bôn phó đề phòng tiếu vị. Có thủy thủ tương trên thuyền hai cái tiểu hình Frank pháo cũng đều mắc nối đến nơi. Tương mỗi cá Frank pháo 5 mai tử súng. Chữ thuốc đưa trong bụng. Ngoài ra, có hai vị thủy thủ leo đến thuyền kiều. Chấp khởi hóng gió đèn. Thổi lên kèn hiệu. Hướng phụ cận mấy chiếc tàu tiếp tế đề phòng tín hiệu. Thấy mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Lại phân phó mấy câu chú ý sự hạng. Chống lên cây dù đi mưa chuẩn bị lên lầu. Trước khi đi Chu Bình An lại nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi một câu. Nhưng có vừa tay phòng thân ra hỏa. Một thanh nhỏ nỏ tay. Dây dưa ở trên tay 6 con tên nỏ tụ. Một chuôi sắc bén đoạn đao. Phân biệt có hai vị đội đang hiến tặng cho Chu Bình An. Nếu như không phải ngại vì điểu súng có biên số quản chế nghiêm thoại. Hai vị đội đang cũng muốn tương điểu súng cùng nhau dâng lên. Bọn ta an nguy liền nhờ cậy chư vị. Chu Bình An lúc gần đi hướng chúng nhân chắp tay cúi người chào. Lời nói khẩn khẩn. Chợt một loại sĩ vì người chi kỷ chết cảm giác xông lên trong lòng mọi người. Chỉ bằng Chu đại nhân tương an nguy phó thác cùng bọn ta. Như vậy coi trọng bọn ta. Bất kể Chu đại nhân uống say cũng tốt. Nhát gan sợ chết cũng tốt. Bọn ta cũng sẽ kiệt tâm hết sức. Cách chương.